Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, chương 728, thở dài một tiếng. Giết, giết, giết, ngoặc kép, từng tiếng tiếng gào thét truyền ra nháy mắt, tiên phủ đại trận bỗng nhiên hào phóng quang hoa. Ngay sau đó, lập tức liền có từng đầu to lớn thủy long xông ra, gầm thét. Đem tiên phủ chung quanh mấy chục dặm khu vực đều bao phủ, những này thủy long gầm thét, giao kết, thân thể chặt chẽ tương liên, lại tạo thành một cái kinh thiên lưới lớn, đem Bạch Tử Nhạc đều cho toàn bộ phong tỏa. Cùng lúc đó, thủy long thổ tức, càng có từng đạo long tức bình thường hàn lưu càn quét, hướng về Bạch Tử Nhạc bỗng nhiên kích xạ mà tới. Đại trận này quả nhiên có chút ý tứ. Bạch Tử Nhạc ngẩng đầu nhìn hư không trung thủy long lưới lớn, càng nhìn xem hướng về mình vọt tới long tức công kích, sắc mặt không thay đổi, vẫy tay, ông, hư không trung đột ngột ở giữa liền tạo thành một cái to lớn lỗ đen. Tất cả long tức liền nhanh chóng bị cuốn vào lỗ đen bên trong, chính là Bạch Tử Nhạc thi triển ra đại thần thông Tụ Lý Càn Khôn. Cái này Tụ Lý Càn Khôn mặc dù là một môn cấm phong loại đại thần thông, nhưng ở hắn trong tay lại diệu dụng vô tận, cũng tương tự có thể coi như phòng ngự chi pháp, thậm chí là công kích chi thuật đến sử dụng. Là lấy hắn mới có thể mượn nhờ Tụ Lý Càn Khôn vững chắc không gian, đem những này long tức thu nhập trong đó tiến hành ngăn cản. Lúc này quả nhiên phát huy ra kỳ hiệu, lập tức hắn vẫy tay, một thanh phi kiếm cấp tốc xông ra, thể nội đạo thuật hạt giống có chút xoay tròn, bị thôi phát đến cực hạn, nhất thời từng đạo không hiểu huyễn quang hiện lên, một cỗ ống ánh mà lực lượng mạnh mẽ quang mang rót vào phi kiếm bên trong. Suy, phi kiếm xông ra, dọc theo một cỗ không hiểu quỹ tích, giống như ở vào hư không bên trong, nhưng lại giống như tại không gian nếp uốn bên trong, mắt thường không thể gặp. Phốp, phốp, phốp, phi kiếm xông ra, nháy mắt đâm vào thủy long lưới lớn phía trên. Kia hoàn toàn do trận pháp tổ hợp mà thành thủy long lưới lớn, có chút ngưng lại ở giữa, quang mang cấp tốc ảm đạm tới cực điểm. Lập tức chỉ nghe ba một tiếng, lưới lớn nháy mắt bật nát, sau đó phi kiếm dư lực không giảm, hóa thành một đạo thớt luyện, cấp tốc chém xuống, trực tiếp rơi vào kia cự kình tiên phủ phía trên. Oanh, tầng kia trước đó chặn Bạch Tử Nhạc nguyên từ đại thiết cát, nhìn như hơi mỏng một tầng, lại cứng cỏi vô cùng thủy sắc màng ánh sáng, nháy mắt vỡ vụn. Mà đến lúc này, Bạch Tử Nhạc phi kiếm dường như vẫn là dư lực không giảm, hung hăng đánh vào cự kình tiên phủ một cái nào đó trên đại điện. Oanh long long, đại điện bật nát, đại điện bên trong hải yêu càng là tử thương vô số, tiên phủ đại trận nát, làm sao có thể? Cái này tiên phủ đại trận thế nhưng là tự liền nguyên thần cảnh trung kỳ tu sĩ đều khó mà công phá. Nếu là có đại vương trấn thủ, nguyên thần cảnh hậu kỳ cường giả đều muốn không công mà lui. Làm sao có thể như thế tùy tiện liền bị một kiếm chảm phá? Một kiếm này uy lực nên cỡ nào cường đại mới có thể tạo thành như vậy không thể tưởng tượng nổi hiệu quả? Ngoặc kép, vô số hải yêu con ngươi kịch co lại ở giữa, trong lòng không khỏi dâng lên một mảnh mờ mịt. Căn bản không có nghĩ đến, mạnh mẽ như vậy tiên phủ đại trận lại còn ngăn không được một kiếm của đối phương. Một kiếm này uy lực chẳng lẽ so nguyên thần cảnh trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực còn muốn càng mạnh hay sao? Song, song, chẳng lẽ ta cự kình nhất tộc coi là thật muốn tộc diệt nơi này sao? Kình Ngọc Thái Tử trong lòng càng là vô cùng tuyệt vọng. Nếu là có đại trận thủ hộ, hắn đến còn có một chút lòng tin, coi như không thể đem cái này nhân tộc tu sĩ vây khốn đánh giết, nhưng ngăn trở công kích của đối phương, đợi đến phụ vương cứu viện, hẳn là không có vấn đề gì. Thật không nghĩ đến, đối phương thực lực coi là thật vượt quá tưởng tượng của hắn cực hạn. Càng lật đổ hắn đối tất cả kim đan cảnh cấp độ tu sĩ nhận biết. Một kiếm, liền tồi khô lạp hủ, đưa chúng nó cự kình nhất tộc tiên phủ đại trận, trực tiếp công phá hủy. Một kiếm này uy lực mạnh, có thể so với nguyên thần cảnh trung hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Không, không đúng, hắn tiên pháp cảnh giới tuyệt không có khả năng vẻn vẹn chỉ là kim đan cảnh hậu kỳ. Nguyên thần, hắn tuyệt đối là nguyên thần cảnh cấp độ siêu cấp cường giả. Tuyệt đối là một vị không kém gì phụ vương, thậm chí so phụ vương cũng còn càng cường đại một bậc nguyên thần cảnh trung hậu kỳ cường giả. Kình Ngọc Thái tử suy nghĩ điên cuồng chớp động lên, dường như có một chút an ủi, nhưng trên thực tế, tâm hắn bên trong lại càng thêm tuyệt vọng, bởi vì mặc kệ đối phương là có hay không ẩn giấu đi tu vi, lấy nguyên thần cảnh trung hậu kỳ thực lực, ngụy trang thành vì kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ, nhưng đối phương kia một thân kinh khủng thực lực, nhưng cũng là thực sự, đủ tùy tiện đem hắn cự kình nhất tộc, đều đồ diệt, tự liền chính nó bản thân. Kình Ngọc Thái tử run lên trong lòng, lập tức vô cùng kinh dị. Ai, vừa đúng lúc này, một tiếng nồng đậm, thật sâu tiếng thở dài, đột ngột tại tất cả hải yêu trong lỗ tai vang lên. Tự nhiên cũng truyền đến Bạch Tử Nhạc trong tai. Ngay sau đó, cũng chỉ thấy cự kình tiên cung bên trong, một cái thân hình cao lớn, nhìn vô cùng già nua, càng ẩn ẩn có mấy phần hoàng hôn thân ảnh, đột ngột xuất hiện, chậm rãi đi ra, nguyên thần cảnh, đây là một vị thực lực đạt đến nguyên thần cảnh cấp độ đại yêu. Cho dù khuôn mặt già nua, càng mang theo vài phần hoàng hôn, kia là thiên nhân ngũ suy giáng lâm, tuổi thọ không nhiều biểu hiện, nhưng đối phương khuôn mặt bên trong, kia mười rõ ràng lộ vẻ cự kình nhất tộc đặc thù. Đều cho thấy, đối phương chính là cự kình nhất tộc nguyên thần cảnh cường giả. Nguyên thần cảnh trung kỳ đại yêu, Bạch Tử Nhạc đáy lòng trầm xuống, tại phi kiếm xông ra, công phá đại trận nháy mắt, hắn liền cảm thấy một cỗ mơ hồ ý uy hiếp, thẳng đến cái này âm thanh tiếng thở dài truyền ra, đồng thời đối phương chính thức đi ra, hắn mới chính thức đã nhận ra tung tích của đối phương. Sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên, nguyên thần cảnh trung kỳ đại yêu, chiến lực mạnh, có thể so với nguyên thần cảnh hậu kỳ cường giả. Cho dù hắn trên thân còn mang theo rõ ràng hoàng hôn, nhìn tình huống tuổi thọ nhiều lắm là chỉ còn lại có 100 năm, nhưng lại tuyệt đối còn bảo lưu lấy sức đánh một trận. Tại hắn cảm giác bên trong, cấp độ thực lực tuyệt đối vững vàng thắng qua hắn đã từng thấy qua Thanh Huyền Sơn nguyên thần cảnh trung kỳ cường giả, Hư Huyền đạo nhân, Kình Cuồng lão tổ, là Kình Cuồng lão tổ. Tương truyền Kình Cuồng lão tổ không phải đã tuổi thọ hao hết vẫn lạc sao? Không nghĩ tới cũng chưa chết, hơn nữa còn vẫn ngốc tại chúng ta cự kình tiên phủ bên trong. Ta đã sớm nên đoán được, Kình Cuồng lão tổ cỡ nào vĩ ngạn mạnh mẽ, vô bệnh vô tai phía dưới, há lại sẽ tùy tiện vẫn lạc. Tất nhiên là vì phòng bị đại địch, cố ý tại tiên phủ nội ẩn tu, lúc này mới dần dần biến mất, không lộ thân hình. Ha ha ha ha, được cứu rồi, chúng ta cự kình nhất tộc được cứu rồi. Kình Cuồng lão tổ, thế nhưng là nguyên thần cảnh trung kỳ chi cảnh, nếu là hiển lộ ra bản thể, thực tế chiến lực thậm chí còn thắng qua bình thường nhân tộc nguyên thần cảnh hậu kỳ tu sĩ. Có Kình Cuồng lão tổ tọa trấn, đừng nói đối phương chỉ là một người, coi như cự kình tiên thành bên trong tất cả cường giả đích thân tới, lần này cũng phải không công mà lui, không công mà lui. đều giết tới chúng ta Cự Kình Tiên Phủ, lại há có thể để toàn thân hắn trở ra? Giết, nhất định phải giết hắn. Lần này nếu không đem hắn giết chết, đem hắn nghiền xương thành tro, đem hắn linh hồn đốt hết, hồn phi phách tán, lại há có thể dương ta Cự Kình nhất tộc uy danh? Ngoặc kép, từng cái hải yêu trên mặt lập tức lộ ra vô cùng kích động chi sắc, ánh mắt càng là cuồng nhiệt nhìn qua kia đầy người hoàng hôn lão giả. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.